Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Khương Chấn Thiên lắp bắp hai chữ. Nó, sau đó bùng phát cơn thịnh nộ. Dù sao tôi cũng là bố của nó. Tôi sinh ra nó, nuôi lớn nó. Chẳng lẽ nó lại thấy C, H, E, T mà không cứu sao? Thậm chí còn không thèm nói. Nói cho tôi một tiếng. Càng nói, hơi thở của ông ta càng dồn dập, đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng như đầu heo. Khương Thành Du cố gắng vỗ mạnh vào lưng ông để giúp ông dễ chịu hơn. Đồng thời không quên an ủi. Bố đừng tức giận nữa. Cơ thể bố hiện giờ vẫn khỏe mạnh mà. Đúng không? Huỳnh chỉ là miệng cứng lòng mềm. Chắc chắn nó sẽ cứu bố thôi. Những lời nói vô liêm sỉ này khiến ngay cả Khương Tư Niên cũng không thể nhịn nổi. Trước đây, khi Huỳnh tự sát trước mộ mẹ, N, G, Ự, C bị đờ, ớ, M một nhát D, A, O phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy mà lúc bác sĩ gọi điện cho bố có đi cứu em ấy không? Lúc Huỳnh bị người hầu trong nhà trói vào ghế, bị Khương Oản Oản sống sờ sờ cắt một miếng thịt trên ngực. Bố có cứu em ấy không? Hơn nữa, nếu không phải trước đây em ấy ngăn ba uống cốc sữa đậu nành đó, có lẽ bố đã, đến bây giờ, thuốc độc Khương Oản Oản cho bố uống cũng còn không đe dọa tính mạng của bố nữa. Huỳnh không cứu bố, chẳng lẽ không đúng sao? Từng câu từng chữ của Khương Tư Niên như quả B, O, M tấn liên tục dội xuống đầu Khương Chấn Thiên, khiến ông ta vốn không biết gì trở nên bàng hoàng. Tự sát, gì mà cắt thịt? Khương Chấn Thiên dùng đôi tay thô ráp siết chặt vai Khương Thành Du. Trên màn hình hiện lên những bức ảnh đầy M, Á, U me. Hai tấm hình rơi xuống trước mặt ông. Trong đầu Khương Chấn Thiên bất chợt lóe lên ký ức về cuộc gọi từ bệnh viện rất lâu trước đây. Khi ấy, Khương Oản Oản đang ở bên cạnh ông ta. Cô ta đã nói dối. Chỉ mất một giây, Khương Chấn Thiên đã đi đến kết luận này. Vậy nên Huỳnh đến bệnh viện không phải để phá thai. Nghĩ lại, đứa trẻ ngoan ngoãn từ bé như Huỳnh. Tại sao phải chịu đựng nỗi đau bị chính người cha của mình làm tổn thương lần nữa? Thậm chí còn để cô bị một người ngoài hành hạ tàn nhẫn ngay trước mắt ông. Là chính ông lại một lần nữa mặc kệ con gái mình đối mặt với cái C, H, E, T. Nhưng sao nó không giải thích gì sau khi quay về? Nếu bố biết được sự thật, chắc chắn sẽ không để nó phải chịu khổ thêm nữa. Điều này hoàn toàn khác với việc hiện tại bố bị trúng độc mà nó vẫn không chịu cứu. Đúng lúc ông ta dứt lời, Khương Lưu Huỳnh trên màn hình lạnh nhạt lên tiếng. Vậy nên tôi đã ghi âm. Bắt đầu từ lúc cô mở cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc đến không nói nên lời của Khương Oản Oản, cô bình tĩnh lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện rõ giao diện ghi âm đang đếm giây. Cuối cùng, dưới đầu ngón tay của cô, dòng chữ Lưu thành công xuất hiện. Khương Oản Oản tức giận đến mức trên mặt bốc khói, lao vào Khương Lưu Huỳnh như một con thú dữ. Nhưng cô đã phòng bị từ trước, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, giấu ra sau lưng và cười nhạt. Đúng là không cần dùng M, Á, U của tôi để cứu ông ấy. Tôi cũng không phải siêu nhân, ai cũng cứu được. Nhưng chỉ cần tôi cho bố nghe đoạn ghi âm, ông ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao? Còn nữa, cô vừa mới thừa nhận hành vi gian trá của mình. Cô nghĩ xem, liệu bố có đuổi cô ra khỏi nhà không? Dù sao cô cũng không phải con gái ruột của ông ấy. Chỉ là một kẻ ngoài cuộc không có quan hệ huyết thống mà còn muốn hại ông ấy thôi. Khương Lưu Huỳnh trả lại tất cả những lời này cho Khương Oản Oản. Chỉ khác là, một người dựa vào giả vờ, còn người kia dựa vào bằng chứng. Gương mặt vốn đầy vẻ đắc ý của Khương Oản Oản cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi. Bình luận trong phòng trực tiếp ngay lập tức tràn ngập. Làm tốt lắm, thật sảng khoái, chính là cảm giác, Bill, siêu đã này, ha ha ha, Huỳnh Huỳnh của chúng ta thật thông minh, bằng chứng đã bày ra ở đây rồi. Tôi muốn xem cô ta sẽ biện minh thế nào trước mặt Khương Trấn Thiên. Hạt rẻ rang đường, các bạn có quên không? Cách đây vài phút Khương Trấn Thiên vẫn tin rằng Khương Oản Oản không hại ông ấy. Vậy, ông ấy không thành kẻ mất trí nhớ tuổi già là vì Khương Lưu Huỳnh đã dùng bằng chứng để đe dọa cô ta ngừng đầu độc. Thế tại sao cô ấy không đưa bằng chứng này cho Khương Trấn Thiên để vạch trần Khương Oản Oản ngay từ đầu? Những lời từ miệng Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn lật đổ nhận định của Khương Trấn Thiên. Ông đột ngột mở to mắt. Hóa ra Khương Lưu Huỳnh không phải thấy C, H, E, T mà không cứu, mà là đã lén ghi lại bằng chứng để đe dọa kẻ vô ơn Khương Oản Oản không dám xuống tay với ông. Chẳng trách, ông đã nghĩ rằng sự khó chịu của cơ thể mình chỉ là vấn đề bình thường khi bước vào tuổi trung niên. Sự thật là Huỳnh Huỳnh đã âm thầm cứu ông một lần nữa. Quả nhiên, con bé là con gái ruột của ông. Quan hệ huyết thống sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy? Chờ đến khi ông thuyết phục được Huỳnh Huỳnh trở về nhà, nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Rồi hỏi cô, tại sao khi đó không đưa đoạn ghi âm cho ông nghe? Còn nữa, chuyện cô phải nhập viện cấp cứu lớn như vậy tại sao không nói với ông? Chưa kể sau đó còn bị cắt thịt, đau đớn biết chừng nào. Có phải vì ông đã khiến cô quá thất vọng nên? Không, nhất định không phải. Khương Trấn Thiên kích động đến mức thốt lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người đang nhìn ông như kẻ ngốc. Ông ta vội ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh, giải thích với những người xung quanh. Dù sao thì tôi cũng là bố của nó. M, Á, U Mùn Từng Thâm. Chắc chắn là do lời nói của Bạch Ly đã ảnh hưởng đến Huỳnh Huỳnh, khiến nó không muốn đưa đoạn ghi âm cho tôi xem. Nghĩ đến đây, cảm giác bực bội trong lòng Khương Trấn Thiên cuối cùng cũng giảm bớt. Chỉ là, hai bức ảnh kia vẫn quanh quẩn trong đầu ông, không thể xua đi được. Đứa con tội nghiệp của ông đã chảy nhiều M, Á, U đến thế. Nói chuyện thật là quá đáng. Bạch Ly không thể chịu nổi sự ngu ngốc này nữa, lẩm bẩm, sớm biết lão già này ngu ngốc đến thế, anh còn bày vẽ làm gì những chuyện dư thừa kia. Cách chương.